Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, Góc Truyện Audio.com. Vừa mới nói thích cậu, giờ lại thân mật với người phụ nữ khác. Đây rốt cuộc là sao? Coi Kim Che Trung cậu là ngu ngốc hay mắt mù? Nhìn cô gái tuyên bố sự thân thiết của mình với Yun Ho đi vào trong phòng. Che Trung hoàn toàn không cách nào ép bản thân không nhìn chằm chằm cô nữa. Như thể cô là kẻ thù của cậu vậy. Hận không thể đá cô ra khỏi nhà. Chỉ là đối với sự căm thù rõ ràng của Che Trung, cô gái chẳng những không biết sợ hãi, thậm chí còn hảo tâm chỉ vào quần áo có chút xộc xệch trên người Che Trung. Bày vẻ mặt mập mờ, muốn chừng người thì trước tiên nên mặc quần áo có sức thuyết phục một chút. Kim Che Trung, gọi thẳng tên Che Trung, cô gái lại chú ý tới vật trên tay Yun Ho, thu đao trên tay anh lại đi. Như vậy rất đáng sợ. Yun Ho, chuyện của cậu ấy không cần cô quản. Không phải tôi bảo ca tới ư, sao lại đổi thành cô tới? Bỏ lưỡi dao sắc bén tùy thân của mình ra. Tuy không đủ lớn nhưng đủ để lấy mạng người. Đây là thói quen của Yun Ho. Từ lúc thiếu chút nữa mất mạng trên tay Kim Hee Chun, hắn đã có thói quen này. Nhìn vũ khí bị Yun Ho ném sang một bên, Che Trung bỗng nhiên nhăn mày lại. Cậu đã thân cận Yun Ho lâu như vậy mà chưa từng phát hiện trên người Yun Ho có thứ này. Cô gái kia lại biết rõ. Ghen tị sao? Giúp Che Trung sửa sang lại quần áo. Yun Ho không hề ngại phiền. Anh nghĩ nhiều rồi. Đẩy tay Yun Ho ra. Che Trung giận dỗi nhìn cô gái. Tôi không biết cô là ai. Nhưng tôi rất ghét giọng điệu vừa rồi của cô. Nói lại một lần nữa. Tôi không dám đảm bảo vì cô là phụ nữ mà tôi không đánh đâu. Điều này, Kim Ji Jin đã từng phải chịu. Trong nháy mắt, nghiêm túc nhìn Che Trung tức giận. Cô gái như phát hiện ra điều gì mới lạ. Ngay cả nụ cười cũng không che giấu. Yun Ho, hóa ra ca nói thật. Cậu ta với anh thật giống nhau. Lần đầu anh thấy tôi cũng nói câu này nha. Như đang ôn lại kỷ niệm cũ. Cô gái vô cùng hưng phấn. Bị lời cô gái nói chọc cười, ánh mắt Yun Ho khóa chặt trên người Che Trung không chịu buông, ánh mắt nóng rực đó quả thực như chỉ muốn tiếp tục việc ban nãy cô nén nhịp đập vô cùng mạnh mẽ của tim. Che Trung dùng khuỷu tay chọc Yun Ho, dùng Yun Ho, còn dám dùng ánh mắt này nhìn tôi. Sao vậy, anh muốn tiếp tục làm trước mặt phụ nữ à, là khiêu khích hay tức giận tới cực điểm? Ngay cả Che Trung cũng không rõ lắm. Cậu là đang mời chào tôi sao? Tới gần Che Trung, trong mắt Yun Ho hiện rõ dục vọng. Tôi không có ý đó. Cao mày tránh ánh mắt của Yun Ho. Che Trung nắm chặt chìa khóa xe trong tay. Cất bước đi, lại bị cô gái chặn đường. Cô muốn làm gì? Muốn bị đánh à? Sao nóng tính vậy? Tôi biết chuyện tốt của cậu cùng Yun Ho bị cắt đứt nên rất không thoải mái. Nhưng tôi chỉ là muốn tự giới thiệu mà thôi, xin chào. Tôi tên là Kara, em gái ca, cũng là người làm việc cho Yun Ho. Rồi sao, liếc qua Yun Ho, Che Trung khinh thường cười, chỉ đơn giản như vậy. Còn cái gì nữa à? Kara nghiêm túc nhìn Che Trung, ý cười càng sâu, làm sao bây giờ, Kim Che Trung, cậu cho tôi cảm giác cậu đang ăn giấm chua của tôi yên tâm đi. Yun Ho không có hứng thú với người làm việc cho mình. Hơn nữa, tôi lần đầu tiên thấy trong mắt anh ta có ham muốn chiếm đoạt một người như vậy. Xem ra anh ta thật sự rất làm sao, cắt đứt lời Kara nói. Che Trung xoay người chừng Yun Ho một cái. Trước khi tôi trở về, anh tốt nhất là phải làm cho cô gái này biến mất. Nếu không tôi không đảm bảo là tôi sẽ không đánh cô ta đâu. Nhìn chằm chằm bóng dáng Che Trung vượt qua mình rời đi. Kara cắn môi, vẻ mặt vô tội nhìn Yun Ho, chỉ thấy Yun Ho cười vô cùng vui vẻ, không hề có một chút cảm thông, bởi vì, hắn đã để ý một điều, ngay cả Che Trung cũng không phát hiện. Trở về sao Che Trung à, cậu đã coi nơi này là nhà của mình rồi, nhà ư một danh từ quá đỗi lạ lẫm với hắn, nhưng nếu ở cùng Che Trung, hắn tin tưởng, hắn sẽ rất thích danh từ này, thu lại suy nghĩ miên man. Yun Ho quay người nhìn Kara rõ ràng đang đứng đợi hắn. Lúc này cô đã khôi phục lại gương mặt lạnh lùng mà quen thuộc. Ánh mắt Yun Ho nhìn cô sắc bén như ưng. Nói chính sự đi, bên Mỹ sao rồi, kít, tiếng phanh chói tai vang lên trong bầu trời đêm. Mọi người đang nói chuyện với nhau liền bị thu hút. Vừa thấy Chê Trung bước xuống xe lập tức bước tới vây quanh. Hoa, Chê Trung, cậu lại thay xe mới à, gần đây sao không thấy cậu tới chơi vậy? Sao nào, làm một ván nhé, sao vậy, mặt buồn chán thế kia, là ai chọc cậu à, mọi người bên cạnh bàn luận ầm ĩ khiến Chê Trung sầm mặt. Không có tâm tình ứng phó, huýt sáo một tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh, ai có gan để mạng lại, tôi liền đua với người đó, tôi hiện tại rất khó chịu. Người muốn xem náo nhiệt thì tránh sang một bên đi. Căn bản không sợ đắc tội ai. Chê Trung cao giọng nói, chắc tại tên Yun Ho kia rồi. Đứng trước cửa quán nghe Chê Trung nói. Trang Min ngay cả đoán cũng không cần đã biết tại sao Chê Trung tức giận. Đang định đi lên trấn an thì một bóng người xuất hiện khiến Trang Min dừng bước. Nhìn chằm chằm Kim Hee Chun xuất hiện cùng Lucas. Chê Trung theo bản năng nheo mắt lại. Còn chưa nói gì, Kim Hee Chun đã lấy một chồng tiền mặt trong túi áo ra. Đặt trước mặt Chê Trung, nếu như không ngại, để tôi chơi với cậu được không? Đưa ra lời mời, Hee Chun cầm hai chiếc chìa khóa xe trên tay Lucas. Thắng, tiền là của cậu, thua, cậu theo tôi một chuyến. Là tên côn di kiêu kia muốn anh tới đây sao? Liếc mắt nhìn Lucas, có một vài việc, Chê Trung đã hiểu rõ trong lòng. Ho khan vài tiếng, Lucas không dám nhìn Chê Trung. Ngược lại, Hee Chun mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ là đua một vòng thôi. Sao vậy, cậu sợ, nở nụ cười chào phúng. Chê Trung thấy Hee Chun tung chìa khóa tới. Không chịu vươn tay bắt. Đang lúc cậu định quay người đi, Hee Chun bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười kia khiến Chê Trung nhíu mày. Cười cái gì, cậu không thích Kim Hee Chun. Từ lần đầu tiên gặp đã bất giác chán ghét y cho cậu một cảm giác rất không thoải mái. Đừng nói đến việc y là người của quân GQ, lại còn tặng cho Kim Jun-su một nhát dao. Cười cậu nhát gan, sao vậy, sợ kém tôi à, giọng điệu Hee Chun rõ ràng là xem thường Chê Trung. Tôi kém anh, hừ, anh cho rằng mình là ai, đua thì đua, ai sợ ai chứ, giật lấy chìa khóa xe trên tay Hee Chun. Chê Trung hiển nhiên đã bị chọc giận. Trước là Kara, giờ lại là Kim Hee Chun. Cậu dù lợi hại thế nào cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Lúc Chê Trung đi ngang qua người Hee Chun, Hee Chun vươn tay kéo cậu lại. Nhớ tới việc Jun-su bị đâm, Chê Trung theo bản năng muốn vung nắm đấm. Nhưng lời Hee Chun nói lại khiến nắm đấm Chê Trung ngừng lại giữa không trung. Y vừa nói cái gì? Cái gì gọi là cậu không đủ tư cách ở bên cạnh Yun Ho để làm thế thân của y, dung Yun Ho cùng y, rốt cuộc là có quan hệ gì? Cách chương.